Yêu Long Cổ Đế, chương 808, ta thao mô phỏng đại gia. Gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, lần này Phượng Hoàng Tông Luân không? Thật là vận khí vấn đề. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực, hoàn toàn liền là bằng vào bốc thăm quyết định. Cho nên, mặc dù có thật nhiều người đều cảm thấy không phục, cảm thấy trong lòng có giận, thậm chí cảm thấy đến Phượng Hoàng Tông đáng giận tới cực điểm. Nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phượng Hoàng Tông Luân không. So sánh với mặt khác 12 cái tông môn, Phượng Hoàng Tông thật là an nhàn tới cực điểm, bốn phía xem ra những cái kia xem thường tầm mắt, Lưu Vân đám người căn bản không quan tâm, có đôi khi còn cùng Hồng Thần cùng một chỗ, trực tiếp nắm những ánh mắt này cho chừng trở về, mà Tô Hàn nơi này, thì là nheo mắt lại. Bình tĩnh đứng thẳng, hắn tầm mắt, vẫn luôn phía trên lôi đài. Hắn giờ phút này chú ý nhất, vẫn như cũ là Nhất Đao Cung, Cổ Gia, còn có Hiên Viên Gia này ba cái thế lực. Nhất Đao Cung cùng Cổ Gia có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ phong mang tất lộ. Ra tay thời điểm, theo không lưu tình, bất quá chỗ khác biệt là, Nhất Đao Cung thủ đoạn tuy mạnh, nhưng không gọi được tàn nhẫn. Có thể Cổ Gia lại là chân chính tàn nhẫn, mỗi một cái cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu thế lực. Ít nhất đều sẽ chết 100 người trở lên, 12 tấn cấp trước 6 lôi đài thi đấu bên trong. Trường An Sơn Môn liền không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn đối đầu, là Nhất Đao Cung, còn lại thế lực, phân biệt là Chiến Thần Tông vs Hàn Gia, Long Võ Thương Hội vs Trần Gia. Hiên Viên Gia vs Diệp Gia, Thánh Linh Điện vs Khổ Gia, Thái Bình Tông vs Yêu Ma Vực, đến này loại cấp bậc, lẫn nhau ở giữa chiến đấu có thể nói là cực kỳ kịch liệt. Thậm chí có thế lực, đã đem thủ đoạn mạnh nhất phát huy ra, dù sao 10 vị trí đầu cùng 12 vị trí đầu. Có khác biệt cực lớn, mà tại loại cấp bậc này chiến đấu phía dưới, tự nhiên không là trước kia một dạng. Rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại, cho đến cuối cùng hai cái tông môn chiến đấu hoàn tất. Đã qua nửa canh giờ, 12 tên tấn cấp 6 người đứng đầu kết quả, rốt cục đi ra, Hàn Gia, Trần Gia, Diệp Gia, Cổ Gia, Thái Bình Tông, Trường An Sơn Môn, Đào Thải, Chiến Thần Tông, Nhất Đao Cung, Hiên Viên Gia, Thánh Linh Điện, Yêu Ma Vực, Long Võ Thương Hội, tấn cấp, đương nhiên, tấn cấp tông môn bên trong, còn bao gồm đã luân không Phượng Hoàng Tông. Làm kết quả này lúc đi ra, liền lại là một trận xôn xao vang lên. Hàn Gia, Trần Gia các gia tộc cũng là thôi, nhưng mọi người đều là vì Thái Bình Tông cùng Cổ Gia thấy đáng tiếc. Thái Bình Tông, làm 10 đại siêu cấp tông môn một trong. Nội tình kinh khủng, thực lực cường hãn, lại vẫn luôn là có khuynh hướng hòa bình, tại vô số người trong lòng, 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, Thái Bình Tông cho người ấn tượng tốt nhất, lại không nghĩ rằng, thua ở Yêu Ma Vực trong tay, đến mức Cổ Gia, từ vừa mới bắt đầu, Cổ Gia liền là dùng một loại nghịch thiên tư thái, quét ngang bất kỳ thế lực, có không ít người đều cảm thấy Cổ Gia có thể tấn cấp trước 6. Nhưng cuối cùng, lại là thua ở Thánh Linh Điện trong tay, ngẫm lại cũng có thể hiểu rõ. Thánh Linh Điện dù sao cũng là siêu cấp tông môn, Cổ Gia cùng so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Bất quá, bọn hắn suy tàn, vẻn vẹn này 1000 người, này trung tầng thực lực suy tàn, cũng không thể cua đũa cả nắm. Nói bọn hắn thế lực sau lưng, cũng liền nhất định yếu hơn đối phương. Có chút đáng tiếc, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, cái kia Long Võ Thương Hội, hẳn là tại đây 7 người đứng đầu bên trong, yếu nhất một cái thế lực, như Thái Bình Tông, cũng hoặc là Cổ Gia gặp được bọn hắn, đều sẽ thắng được. Đáng tiếc, Thái Bình Tông cùng Cổ Gia không có vận may này, Tông Chủ, còn có một cơ hội cuối cùng, không bằng lại để cho ta tới, Lưu Vân không kịp chờ đợi hỏi. Đi đi đi, đi một bên, Hồng Thần vội vàng nói. Tông chủ, Lưu Vân đều bốc thăm một lần. Cuối cùng này một cơ hội, làm sao cũng phải cấp ta đi. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn hai người này liếc mắt, lắc đầu nói. Đã ngươi mong muốn, vậy liền cho ngươi đi. Hắc hắc, đa tạ tông chủ, Hồng Thần lập tức mặt mày hớn hở, đồng thời nói, bất quá ta có thể nói tốt a, nếu là ta bắt không trúng cái kia một lần cuối cùng luôn không cơ hội. Các ngươi cũng không thể nói ta. Tô Hàn yên lặng, hắn chưa từng có muốn chân chính ỷ vào qua thứ này. Có thể bắt chúng, đây là chuyện tốt, nhưng nếu là bắt không chúng, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Với hắn mà nói, chỉ có thực lực của mình, mới có thể trưởng khống hết thảy. Hắn không nói lời nào còn đỡ. Lưu Vân nơi đó lại nói, dựa vào cái gì, lão tử đã trải qua cửu tử nhất sinh, tại 13 cái tông môn trong đó trổ hết tài năng. Bắt được cái kia luân không cơ hội, hiện tại chỉ còn lại có thất cái tông môn, này luân không cơ hội càng lớn, ngươi nếu là bắt không chúng, vậy cũng chớ trở về gặp chúng ta, ngươi dạng này cho áp lực của ta tốt đại. Hồng Thần giả bộ thở dài nói, áp lực lớn liền để cho ta tới. Lưu Vân nghĩa chính ngôn từ, Hồng Thần liền biến sắc, mặc dù áp lực to lớn, nhưng đây là Hồng Mỗ làm tông môn đệ tử sứ mệnh. Chính là liều mạng Hồng Mỗ đầu này mạng già, cũng tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đoạt đến cái kia luân không cơ hội, các ngươi hai cái, đừng nói nhảm, bốc thăm muốn bắt đầu. Thượng quan Minh Tâm thúc giục nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, Đông Tổ đã lần nữa xé mở một khe nứt, đây là cuối cùng một lần bốc thăm cơ hội, chỉ cần có thể bắt chúng, vậy liền sẽ trực tiếp luân không? Chắc chắn trở thành lần này tông môn thi đấu lôi đài thi đấu trước 4. Rất nhiều người đều là nhìn cái kia một mặt phong tiêu tiêu này Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại Hồng Thần, Bạch Nhãn mãnh liệt đảo, không phải liền là bắt cái cưu, đến mức như thế sao? Hắc hắc, sợ là cái tên này áp lực rất lớn a. Dù sao trước đó Phượng Hoàng Tông đã được đến 2 lần luân không cơ hội. Nếu là hắn bắt không chúng, khẳng định sẽ bị Phượng Hoàng Tông người cười nhạo. Không thể nói như vậy. Bốc thăm loại chuyện này, ban đầu liền xem vận khí. Bắt chúng là chuyện tốt, bắt không chúng cũng không có gì. Ai, các ngươi nói, Phượng Hoàng Tông có thể hay không đem này 3 lần luân không cơ hội toàn bộ ôm đồm. Ta xem quá sức, vận khí đó cũng quá nghịch thiên. Căn bản không cần đánh, một đường luân không liền tiến vào trước 4. Cái này căn bản là không công bằng nha, không có gì có công bằng hay không, ngược lại ta liền cảm thấy, dùng Phượng Hoàng Tông thực lực, cho dù không có luân không, cũng có thể tấn cấp trước 4, hắc hắc, ta thế nhưng là mua Phượng Hoàng Tông đệ nhất đây, tại rất nhiều nghị luận bên trong, Hồng Thần có chút run rẩy đem cánh tay theo cái kia vết nứt trong đó thu hồi lại. Hắn trong tay cầm một tờ giấy. Mở ra xem, trống rỗng, khi thấy này chỗ trống thời điểm, Hồng Thần trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ xong, hắn nhưng là thấy rõ ràng, trước đó Lưu Vân chỗ bắt chúng tờ giấy, trên đó viết luân không hai chữ, ha ha ha, cùng lúc đó, cười to một tiếng bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy này cười to người, chính là tới từ Chiến Thần Tông bên kia. Chư vị, ngượng ngùng, một vòng này, ta Chiến Thần Tông luân không? Người kia huy vũ một thoáng tờ giấy. Nghe này, Tô Hàn khẽ lắc đầu, mà Lưu Vân thì là tức giận quát. Hồng Thần, ngươi cái đồ hỗn trướng. Ta thao mô phỏng đại gia. Ngươi sao không đi chết đi? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.